Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 641, chương 641, hủy hết ba quan. Kỳ thật Cự Ngư Lăng lúc này là hơi có chút khẩn trương. Tại bọn hắn cái kia một kỷ nguyên, mặc dù bọn hắn Cự Ngư tộc cũng coi là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nhưng chủng tộc khác bên trong cũng không thiếu cường giả. Mà các tộc trong lúc đó, vì cướp đoạt mỗi một kỷ nguyên đều có hạn tài nguyên, cơ hồ đều là đối lập, lẫn nhau trong lúc đó chinh phạt không đếm được. Cho nên, tại chính mình nhỏ yếu nhất thời điểm, lại đụng phải những cường giả khác, không hề nghi ngờ là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Liền giống với cái này Thiệu Dương lúc này, đặc biệt là Cự Ngư Lăng còn rất rõ ràng. Cái này Thiệu Dương trên thân thế nhưng là một thân thượng thừa bảo bối. Cầm tiểu tử này đánh cướp, đủ để nuôi lên một cái tiểu gia tộc một cái nhỏ chi. Bất quá, rất nhanh liền gặp người kia rơi xuống. Nhìn qua Thiệu Dương cũng là lộ ra một mặt sầu lo. Hắn vội vàng xông về phía trước, trước hai bước, đưa tay hướng về Thiệu Dương ấn đường vị trí một dựng. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương trong thức hải đã nhấc lên một đạo trưởng cầu vồng ánh sáng. Ngay cả Cự Ngư Lăng trốn ở chén vàng động thiên bên trong âm thầm cảm giác cũng thấy khủng bố. Thiệu Dương tiểu tử này, căn cơ chi vững chắc, thần thông chi huyền diệu, cho dù Cự Ngư Lăng bực này sống vô số cái kỷ nguyên lão quái vật cũng thấy thầm giật mình. Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt người này không phải cừu địch, Cự Ngư Lăng thoáng yên tâm, mà theo sát lấy, chỉ thấy người tới cơ hồ không có mảy may do dự. Đã đưa tay đặt tại Thiệu Dương ấn đường, từ sau lưng của hắn, lặng yên nổi lên một viên cổ sơ mà thật lớn phương ấn. Mà một cỗ miên cùng hùng hậu linh giác chi lực, đã bị hắn dẫn dắt đưa vào Thiệu Dương trong thức hải. Hắn muốn giúp Thiệu Dương vững chắc thức hải. Thật đúng là đồng đạo. Cự Ngư Lăng không cần lại lo lắng Thiệu Dương an toàn, nhưng cũng không khỏi lắc đầu. Thiệu Dương hiện tại một thân tu vi kinh khủng bực nào. Người tới như vậy qua loa, dù là có thể cứu Thiệu Dương, đối với hắn chính mình cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Hơn nữa, cho dù hắn cũng là pháp tướng cảnh giới, nếu như không phải cùng Thiệu Dương quan hệ đặc biệt mật thiết lời nói, lại thế nào khả năng cam nguyện chính mình tiêu hao như thế cực lớn chỉ vì cứu Thiệu Dương? Cự Ngư Lăng suy nghĩ kỹ một chút, dù là chính là tộc nhân của hắn bên trong, nếu không có duyên vô cớ nguyện ý là như thế cứu hắn, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Mà quả nhiên, chính như cùng Cự Ngư Lăng sở liệu, người tới còn đánh giá thấp Thiệu Dương linh giác dung truyền. Dù là người tới đã toàn lực rót vào linh giác, lại như cũ không cách nào hoàn toàn đem Thiệu Dương linh giác ngăn chặn. Như vậy, không nói còn có thể không cứu Thiệu Dương, liền người tới đều muốn lâm vào trong nguy hiểm. Hảo tiểu tử, nhưng người tới chẳng những không có lùi bước chút nào ý tứ, ngược lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ ông. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn phương ấn chậm chậm hướng về Thiệu Dương phương hướng phủ lược. Thời gian qua một lát về sau, đã chấn tại Thiệu Dương đỉnh đầu. Từng đạo ánh sáng từ phương ấn bên trong bắn ra, không ngừng chui vào Thiệu Dương trong mi tâm. Linh giác tu vi không tầm thường nha. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cũng không nhịn được ngạc nhiên âm thầm khen một tiếng. Người này xem ra cũng là vừa vặn đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng cái này một thân linh giác tu vi cũng là 10 phần không tầm thường. Nhưng chỉ hắn một người, Cự Ngư Lăng khẽ lắc đầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Muốn trấn áp lại Thiệu Dương, còn không thể làm bị thương Thiệu Dương, liền cần có ít lần tại Thiệu Dương tu vi mới được. Mà dưới mắt Thiệu Dương tu vi cảnh giới, người này mặc dù là pháp tướng cảnh, nhưng cũng còn không đạt được. Huống chi, vẫn là tại Thiệu Dương trong thức hải. Vèo. Nhưng ở lúc này, cự ngư lăng nhưng lại linh giác khẽ động, cảm giác được lại có một người hướng về nơi này cấp tốc phi độn tới. Không phải đâu, cự ngư lăng không khỏi trong lòng lại là máy động. Hắn thấy rõ ràng, lúc trước tới người kia vì cứu trợ Thiệu Dương, đã là cạn kiệt bản lĩnh, dùng ra chính mình toàn bộ tu vi. Cho nên, lúc này không phải là Thiệu Dương không có sức chống cự. Liền lúc trước tới người kia vậy không có. Cho nên, cái này về sau người, chỉ cần tùy tiện đối với hai người bọn họ xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm đem hai cái này đỉnh tiêm tồn tại giết ở trước mắt. Trước tạm không nói giết người đoạt bảo sự tình, vẻn vẹn là một lần hành động tru sát hai cái pháp tướng cảnh a. Thiệu Dương mặc dù không tính là pháp tướng cảnh, nhưng đã là chuẩn pháp tướng cảnh. Vẻn vẹn là những thứ này, chính là bao lớn dụ hoặc. Cự ngư lăng âm thầm kêu khổ, đã cảm thấy người này quá qua loa chút, muốn cứu trợ Thiệu Dương, không trước chuẩn bị sẵn sàng sao được. Lần này, quả nhiên lại lâm vào trong nguy cơ đi. Cự ngư lăng cũng không cảm thấy, lúc trước đã có một lần hảo vận, đụng phải đúng lúc là bằng hữu, kết quả cái này lại đụng phải một vị cường giả, còn có thể là bằng hữu. Cự ngư lăng lo lắng, hắn rơi vào Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, lại bị song long tinh tỏa vây khốn, một thân bản lĩnh không cách nào thi triển. Cái này chẳng lẽ không phải chính là kỷ nguyên này thường nói, lòng dù nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lần này, chỉ sợ là đem chính mình cũng liền lũy tiến đi. Lại nói cái này cự ngư lăng đáy lòng nhiều như vậy hí. Mà cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, người tới cũng đã tại hai người bọn họ trước mặt hạ xuống. Bạch hổ, chuyện gì xảy ra? Liền nghe lúc trước người kia trầm giọng nói, Thiệu Dương linh giác dung chuyển, khó mà tự chế, ta đang giúp hắn trấn áp linh giác. Đằng sau người kia gật gật đầu, không rên một tiếng, đúng là đưa tay đặt tại lúc trước người kia trên vai. Linh giác giả dích độ nhập vào đi, giúp đỡ lúc trước người kia vận chuyển linh giác, cùng nhau đi trấn áp Thiệu Dương linh giác. Cái gì? Cự ngư lăng chỉ cảm thấy tam quan hủy hết, cũng tỉ như chính hắn. Cho dù là hắn cho rằng có khả năng vô duyên vô cớ tới cứu hắn mấy người, hắn cũng tuyệt không dám yên tâm như thế, trực tiếp tùy ý đối phương đem linh giác rót vào trong cơ thể mình. Cái này nếu là một khi còn có ý đồ xấu, dù là một ý nghĩ sai lầm, đối với mình cũng là 10 phần hung hiểm. Nhân tộc. Cự ngư lăng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên đủ loại phức tạp cảm xúc. Chỉ cảm thấy chính mình trước đó phần đông quan niệm, lúc này đều sụp đổ. Nhân tộc, thật đúng là một cái thú vị. Lại có 10 phần tính bền dẻo chủng tộc. Lại nói người đến tự nhiên chính là Tang Lão. Chu Tước hai người, bọn hắn được Trương Mão cục trưởng tin tức truyền đến. Lập tức liền vứt xuống ở trong tay tất cả mọi chuyện. Toàn lực đi qua, mà thấy một lần Thiệu Dương bộ dáng như vậy, tự nhiên trong lòng biết không ổn, thậm chí bất chấp gì khác, vội vàng xuất thủ ý đồ cứu trợ Thiệu Dương, nhưng Tang Lão còn dừng. Chu Tước lại chưa thể ngưng tụ pháp tướng, mặc dù mấy chục năm cần cù tu luyện, một thân bản lĩnh vậy 10 phần không tầm thường. Nhưng muốn trấn áp Thiệu Dương linh giác, vẻn vẹn hai người bọn họ, lại cũng còn chưa đủ. Chu Tước vậy không khỏi hớn hở nói, không nghĩ tới, Thiệu Dương tu vi thế mà tinh tiến đến trình độ như vậy. Tang Lão cảm khái, chúng ta đã già, tương lai, là bọn hắn những người trẻ tuổi này, hai người chúng ta có thể ép không được. Chu Tước nói, bất quá dù là nàng biết rõ như thế, nói y nguyên 10 phần nhẹ nhõm, hoàn toàn không có đem này một ít nan đề để ở trong lòng tựa như. Tang Lão nói, ta đã đưa tin Thanh Long. Chu Tước gật gật đầu. Hai người không nói thêm lời, đều là vận chuyển toàn bộ tu vi, đi trấn áp Thiệu Dương linh giác. Khoan hãy nói, tiểu tử này, mỗi một lần đều có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Mặc dù lần này hoảng sợ hơn nhiều một ít, nhưng gặp hắn tu vi tinh tiến, Tang lão bọn hắn vẫn là không khỏi mừng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.